Ờm, thế chó quen thêm anh nào cô đấy? Bằng, bằng, hè hè, có sao cô nhiều anh hỏi thăm lắm. À, mở ngoặc đơn, kệ mấy ổng, V chẳng quan tâm. Ừ, ngoan mũ mũ. Có mấy lúc chia cặp boy girl chơi trò chơi, V cô chơi chỉ ngồi một chỗ. Sao thế, wish you were there, là cái gì, nói tiếng Việt đi dấu lớn cách chương.